Tiểu Tử Hàm bị bà nội kéo ngồi xuống hỏi han ân cần. Tiểu Hàm, thấy nhắc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.